Trọng sinh sai rồi, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường thỉnh thoảng có tang thi cùng nhân loại bị phá hư thi thể, kinh kiểm tra, bọn họ chết vào dị thú tây từ ăn thịt động vật chuyển biến dị thú giống nhau so cường, chúng nó sẽ đem mặt khác so với chính mình nhược dị thú oanh đi, chúng nó gần đây hưởng dụng chính mình lãnh địa nội tang thi cùng nhân loại, tang thi cùng nhân loại ở dị thú trong mắt không có gì chỗ đặc biệt, thật muốn nói có cái gì chỗ đặc biệt hẳn là chính là một cái không thể ăn một cái ăn ngon đi. Ô tô tiếp tục tiến lên, càng ngày càng nhiều dị thú xuất hiện, chúng nó thực lực mức năng lượng ở tăng cường, phía trước xuất hiện nhiều là động vật ăn cỏ, sau lại ăn thịt động vật thân ảnh càng ngày càng nhiều, càng thâm nhập, chúng nó hình thể cũng ở biến đại. Nhưng tiểu đội đang không ngừng mà trong chiến đấu ma hợp, bọn họ ăn ý bay nhanh tăng lên, các nàng đi tới tốc độ ngược lại là biến nhanh, về phía sau mặt đại bộ đội bỏ xuống một khối lại một khối dị thú thi thể. Chính là nhìn này hết thảy thời tuyết mặc mày nhưng vẫn nhăn. Đoạn Nhược Tinh vẫn luôn tưởng tham dự chiến đấu, nhưng nàng nghe Thời Tuyết Mặc nói, bảo tồn thực lực vẫn luôn không có ra tay, nàng hỏi. Làm sao vậy, Thời Tuyết Mặc rốt cuộc là ở băn khoăn cái gì? Thời Tuyết Mặc chậm rãi lắc đầu, quá nhiều, dị thú số lượng cùng cường độ chúng nó không nên như vậy. Lấy vườn bách thú vì nguyên điểm, thức tỉnh vì dị thú các con vật hướng các phương hướng ly tán, lấy chúng ta hiện tại gặp được tình huống, vườn bách thú dị thú không sai biệt lắm đều chạy ra. Đoạn Nhược Tinh nhìn qua có chút khẩn trương, này không bình thường sao? Không bình thường, Thời Tuyết Mặc thực khẳng định, nàng nói, nếu không phải có ngoại lực can thiệp chúng nó sẽ không nhanh như vậy. Sẽ trước tiên chạy đến vườn bách thú làm loại sự tình này người, nó ý đồ vì sao? Nhân loại có trọng sinh giả, tang nhân bên trong có thể hay không có trọng sinh giả? Nếu tang nhân giữa cũng có trọng sinh giả? Đoạn Nhược Tinh thấy Thời Tuyết Mặc càng muốn hậu quả càng đáng sợ, ảnh hưởng càng sâu xa, nàng chột dạ xoa tay. Mặc mặc ngươi có hay không nghĩ tới, nàng có lẽ khả năng chính là một không cẩn thận trượt tay. Thời Tuyết Mặc nghe thế câu nói, khóe miệng hơi trừ, ngoài cười nhưng trong không cười, mắt sáng như đốt đánh vào trên người nàng, trầm giọng hỏi. Ngươi nói cái gì, ha ha ha, Đoạn Nhược Tinh cười gượng, không dám tiếp tục nói tiếp, làm bộ đang xem ngoài cửa sổ phong cảnh bộ dáng. Nhưng Thời Tuyết Mặc không thể coi như nàng cái gì cũng chưa nói qua, nàng duỗi tay nhéo nàng bím tóc đem nàng nắm trở về, mặt vô biểu tình, nhìn qua thực đáng sợ. Ta còn vẫn luôn không hỏi ngươi ngày hôm qua đi đâu vậy, là nghĩ cho ngươi một cái thẳng thắn cơ hội, nhưng hiện tại, ngươi làm ta thực thất vọng. Đoạn Nhược Tinh ăn đau cũng không dám hừ thanh, dùng tay che ở Thời Tuyết Mặc trên tay, nhỏ giọng vì chính mình giải vây. Ta không phải đi phía trước cùng ngươi báo bị qua sao, ngươi về nhà còn nhìn đến ta cho ngươi dán giấy nhắn tin, như thế nào có thể nói ta không cùng ngươi đã nói đâu. Ân, ngươi đi ra ngoài. Thời Tuyết Mặc gật đầu thừa nhận này bộ phận sự thật, nhưng nàng lại hỏi. Ngươi đến bên ngoài nơi nào, ngươi nếu là không chột dạ nói ngươi liền nói ra tới a ta chột dạ. Đoạn Nhược Tinh thực không chí khi nói, hoàn toàn bị Thời Tuyết Mặc một phen nhéo. Nhưng Thời Tuyết Mặc lại buông ra tay, hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không sai biệt lắm biết ngươi đêm qua chạy đi nơi đâu. Thời Tuyết Mặc buông tay sau, Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh xoa xoa tóc túng túng ngồi ở trên chỗ ngồi, không dám lên tiếng, từ buổi sáng Thời Tuyết Mặc nói muốn đi vườn bách thú sau, nàng liền dự cảm chính mình muốn xong đời. Từ kết quả xem ra, không chờ đến vườn bách thú bị chảo bao, nàng liền trước tiên lòi, sửa chữa, Đoạn Nhược Tinh, Thời Tuyết Mặc cũng không lộ ra thực vui sướng biểu tình, tương phản biết chuyện này là Đoạn Nhược Tinh không cẩn thận làm lúc sau, nàng phát sầu xoa bóp giữa mày. Cái này đại cục diện rối rắm, nàng như thế nào cho nàng thu thập trở về. Đoạn Nhược Tinh vẫn luôn lưu ý Thời Tuyết Mặc, nàng thật cẩn thận hỏi. Mặc mặc ta có phải hay không gặp rắc rối? Không có, Thời Tuyết Mặc bay nhanh trả lời. Nga, được đến phủ nhận đáp án, Đoạn Nhược Tinh vẫn là thực mất mát bộ dáng, nằm liệt ghế dựa thượng, sau đó mở cửa xe nói. Ta muốn đi xuống, Thời Tuyết Mặc không có ngăn đón nàng, nàng tưởng, có lẽ như vậy sẽ làm nàng cảm giác dễ chịu một ít. Đoạn Nhược Tinh xuống xe thời điểm, Tương vừa nhíu nhíu mày, hắn nhớ rất rõ ràng, Đoạn Nhược Tinh sở trường ở trị liệu kỹ năng, đổi mà nói chi, nàng ở chiến đấu phương diện cũng không có cái gì kỹ năng, nàng căn bản vô pháp đối phó với địch. Không phải kết cục gờ yêu ta ép địch kia nàng là ngồi buồn xuống dưới tản bộ sao? Tương nhất thấy Đoạn Nhược Tinh bên hông treo lớn nhỏ thanh đao, trong mắt không cấm có chút hâm mộ, nếu cầm đao người là hắn thì tốt rồi. Đoạn Nhược Tinh thật sự rất giống là xuống dưới tản bộ giống nhau, sân vắng tản bộ chậm gì gì đi ở đường cái thượng, Thời Tuyết Mặc xuống xe đến ghế điều khiển mở cửa xe, ngồi vào đi, lái xe đi theo nàng mặt sau. Lý Hạo Kiệt cùng Diêu Thu Dương, một cái là mộc hệ, một cái là thổ hệ, bọn họ hai cái có thể thực mau kiềm chế dị thú, Tương vừa làm là chủ công tay đem cho dị thú một đòn chí mạng, nếu bọn họ ba cái kiềm chế phương diện hoặc là công kích phương diện làm không tốt, Thời Tuyết Mặc sẽ tại đây hai bên mặt ban cho trợ giúp. Tương nhất bọn họ ba người phối hợp ăn ý, hình thành một cái nhỏ bé chiến đấu tuần hoàn, nhưng dị thú sẽ không thực cứng nhắc bị cáo trụ, một con báo đốm thình lình đột phá bọn họ ba cái phòng tuyến, hướng bọn họ phía sau phóng đi. Phía trước cũng không phải không có bị dị thú đột phá quá phòng tuyến, nhưng ở trong nháy mắt kia Thời Tuyết Mặc đều sẽ đánh gãy dị thú, làm nó trở về Tương nhất ba người tuần hoàn chung, nhưng lúc này đây Thời Tuyết Mặc cái gì đều không có làm, mặc kệ kia chỉ báo đốm lập tức nhằm phía uổng có hoàn mỹ vũ khí nhìn qua sức chiến đấu chỉ vì 5 đoạn nhược tinh. Tương nhất tuy rằng chán ghét đoạn nhược tinh, nhưng cũng không nghĩ ở chỗ này mất đi trong đội ngũ duy nhất trị liệu. Hắn chạy nhanh gấp rút tiếp viện, giơ lên vết đao, đuổi theo báo đốm, hướng về nó nửa người sau chém tới, nhưng chưa kịp. Báo đốm nhằm phía đoạn nhược tinh. Đoạn nhược tinh không né cũng không đỡ, báo đốm chính mình lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, xoa đoạn nhược tinh vọt tới mặt sau không có sức lực một đầu ngã quỵ trên mặt đất, trên người không có miệng vết thương, cũng đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp phát sinh sự tình, làm Tương nhất thập phần kinh ngạc, báo đốm chết, hắn có thể dùng đoạn nhược tinh hạ độc tới thuyết phục chính mình, nhưng đoạn nhược tinh trong tay rõ ràng là cầm từ báo đốm trên người gỡ xuống tới tinh hạch bỏ vào trong túi. Này, Tương nhất phát lăng, nàng khi nào trong tay cầm một quả tinh hạch? Nếu không phải đã có, nàng lại là như thế nào từ báo đốm trên người gỡ xuống tới? Nàng như thế nào làm được? Mọi người đều biết, sở hữu dị thú chỉ có tử vong kia một khắc thân thể mới có thể bắt đầu ngưng kết tinh hạch, từ vật còn sống trên người đào lấy tinh hạch dẫn tới này tử vong, loại năng lực này quả thực chưa từng nghe thấy. Nghe nói trong truyền thuyết, có một loại trị liệu gọi là nhục bạch cốt y người chết hay là đoạn nhược tinh chính là này loại. Cảm giác 20 kỹ năng bản năng. Miêu tả trang bị kỹ năng này khi có thể chú ý tới nhân loại sở không thể chú ý tới đồ vật, nghe phong ngữ, xuyên qua nói dối, nhìn thấu ẩn hình cùng biến hình, thấy được đến vô hình chi vật, đối với chung quanh hết thảy sự vật kế tiếp vận hành quỹ đạo có được ít nhất 15 giây trở lên tinh chuẩn dự phán. Tâm tình không tốt đoạn nhược tinh sức chiến đấu tiêu thăng, tự giác sử dụng cái này kỹ năng, thông qua kỹ năng nhìn đến nhìn không tới tinh hạch cũng đem nó từ báo đốm trong thân thể cướp lấy ra tới. Cướp đi báo đốm trong cơ thể tinh hạch sau, đoạn nhược tinh tiếp tục đi phía trước đi, rút ra ngự long thanh bội đao, chói lọi lưỡi dao sắc bén dị thường. Đoạn nhược tinh trên người phóng thích sát khí, khiến cho mặt khác dị thú cảnh giác, chúng nó cong người lên, cảnh giác nhìn nàng. Nhưng đoạn nhược tinh giống như nhìn không tới dị thú địch ý giống nhau, nàng tiếp tục đi phía trước đi, có dị thú kìm nén không được nhịn không được giống phía trước kia chỉ báo đốm giống nhau nhằm phía nàng. Mà lần này, nàng không có trực tiếp cướp lấy tinh hạch mà là chuyển động thủ đoạn, lưỡi đao hoạt động tốc độ quá nhanh, bóng dáng mỏng như cánh ve, như là một tầng sa mềm nhẹ phất quá, cái gì đều không có lưu lại, cũng cái gì đều không có mang đi, nhưng mà này hết thảy rõ ràng phát sinh qua chỉ là mới đầu nhìn không ra cái gì dị tượng thôi. Làn da bao không được trong cơ thể nóng bỏng nhiệt huyết, dị thú trên người xuất hiện vài đạo sỏ xuyên qua thân thể, miệng vết thương, máu tươi phun trào hướng ra phía ngoài chảy ra. Đoạn nhược tinh bước chân không ngừng, để đao lại chạm, sai thân né tránh, thanh đao đảo đề, ánh mặt trời dừng ở thân đao thượng, phiêu giật tường vân hoa văn tô lên một tầng dày nặng huyết sắc. Rốt cuộc là như thế nào trải qua mới có thể làm người có được như vậy kỹ xảo đâu? Tương nhất lòng chung thật sâu sợ hãi, Thời Tuyết Mặc lại đang đau lòng, đoạn nhược tinh đời trước nhất định quá thật sự khổ đi. Có lẽ nàng rất sớm liền không có đồng loại cho nên mới sẽ thân cận trên thế giới này mọi người, nhưng bởi vì lâu lắm không có cùng người giao lưu, nàng có vẻ ngốc không lăng đăng, thường xuyên đem nàng khí ngứa răng. Chính là, mỗi khi thời điểm chiến đấu, nhìn trong chiến đấu đoạn nhược tinh thân ảnh, Thời Tuyết Mặc trong lòng rất rõ ràng, nàng ăn qua khổ không thể so nàng thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn nhược tinh không xuống xe trước vẫn luôn cũng chưa phát giác, Tương nhất hỏa diễm đao quả thực quá làm tễ, đao đao đến thịt làm đâu chắc đấy, thịt thiêu bùm bùm, tản ra một trận hương khí, nếu hơn nữa một ít gia vị, đủ để cho dòng người hạ nước miếng. Lý Hạo Kiệt bọn họ là như thế nào nhịn xuống, nàng có chút muốn ăn thơm ngào ngạt thịt nướng. Dù sao Thời Tuyết Mặc có hỏa, nàng vì cái gì không đi mượn đâu. Mặc mượn cái hỏa. Không mượn, Thời Tuyết Mặc nhìn đột nhiên phạm thèm đoạn nhược tinh chém đinh chặt sắt nói, thấy đoạn nhược tinh không chịu động, không có rời đi, nàng hung hăng mà giẫm một chân ga, lốp xe hướng về phía đoạn nhược tinh nghiền đi, đoạn nhược tinh lúc này mới né tránh, đầy mặt viết đối ăn không đến thịt nướng thất vọng. Thời Tuyết Mặc, đáng giận, nữ nhân này vừa mới áy náy, đảo mắt liền đã quên sao? Sự thật là, đoạn nhược tinh thật sự đã quên, nàng mặt dày mày dạn vịn cửa sổ nói. Mặc mặc ngươi xem kia chỉ trâu rừng, nó thân thể bị Hạo Kiệt dây đằng chát. Ai nha, ngươi không xuống xe là không biết, lạn đặc biệt lợi hại, quá thảm, căn bản nhìn không được, hướng miệng vết thương dài điểm muối làm nướng toàn niêu chính thích hợp. Nói, tiểu cô nương trên mặt lộ ra bi, tưởng, thương, ăn, tươi cười, thời tuyết mặc lạnh một khuôn mặt, mặc mặc cho nên ngươi liền truyền cái hỏa nhi bái. Đoạn Nhược Tinh cực lực khuyên phục thời tuyết mặc, bất truyền, cho tàn đã mệt mỏi, ngươi suy xét quá hắn cảm thụ sao? Không, ngươi trước nay không suy xét quá. Thời tuyết mặc thái độ không có biến, nàng cự tuyệt truyền hỏa, hơn nữa vẫn cứ ở lái xe, vì thế Đoạn Nhược Tinh như là căn mì sợi giống nhau phiêu ở ngoài cửa sổ. Nàng thấy thời tuyết mặc không có gì khả năng, méo miệng. Không cho liền không cho keo kiệt, sau đó nàng buông ra tay, quay đầu đi tìm Tương Nhất xin tí lừa. Thấy Đoạn Nhược Tinh lại đây, Tương Nhất không chỉ đầy đầu dấu chấm hỏi, còn đối nàng sử dụng tử vong chăm chú nhìn. Đoạn Nhược Tinh chạm vào một cái mũi hôi, ủy khuất ba ba trở về tìm thời tuyết mặc. Thời tuyết mặc xem nàng quái tiểu đáng thương, cho nàng phun đốt lửa, nói. Chủ yếu là mau đến giữa trưa nên ăn cơm, tiến vào vườn bách thú phía trước, chúng ta hẳn là bổ sung một. Hạ, thể, lược, Tương Nhất, em, Lý Hạo Kiệt, em, Diêu Thu Dương, đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng ngươi nói lời này thời điểm có thể không đừng khai Đoạn Nhược Tinh, thuyết phục lực liền liền càng cường. Thời tuyết mặc ta phun các ngươi vẻ mặt phát hỏa nga. Tác giả có lời muốn nói, ta đã vây đến không biết chính mình ở viết cái gì. Cách chương.